Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370 ta cũng không phải quyệt. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ta nhớ ngươi lắm, Dương Dương, ta rất nhớ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương sáng sớm khi tỉnh lại, nhìn tới điện thoại di động kêu kêu bên trong nhận được hai cái tin tức lúc. Cả người hắn đều say, nằm ở trong chăn bên trong. Hắn lập tức cho ở xa Bắc Kinh Tô Diệp gọi điện thoại. Hai người hàn huyên rất lâu, một mực cho tới vơ ma lần gõ cửa lúc. Dương Dương mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, đánh răng rửa mặt về sau. Đổi lại trọn vẹn nghiêm mật mùa đông giữ ấm trang bị về sau. Dương Dương lúc này mới cùng các đội hữu lại lần nữa đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Đây là hắn quá khứ 3 năm qua vẫn luôn duy trì thói quen. Vô luận là xuân hạ thu đông, chưa hề đều chưa từng ngừng qua. Cho dù là tại mưa to gió lớn thời tiết, hắn đều chọn trong nhà mình luyện tập một trận. Mới đầu chỉ có Dương Dương, Vermalen, Maxwell, Michael cùng Felipe Luis. Về sau gia nhập Nicola Benner, lại về sau ngay cả Yaya Toure đều tham dự, bọn hắn đều ở tại xung quanh, mỗi ngày sáng sớm đã hẹn huấn luyện chung, sẽ cùng nhau đến The Toecom, vừa vặn có người bạn, càng quan trọng hơn là tuổi của bọn hắn đều tương tự, tại bọn hắn hiện tại cái tuổi này, phần lớn đều còn không có cái gọi là đẳng cấp quan niệm. Cho dù là giống Dương Dương, ngày bình thường đều cùng bọn hắn hòa mình, chơi nháo thành nhất đoàn, căn bản sẽ không có khác nhau chút nào. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại khoái hoạt. Tại hôm qua, Dương Dương để ăn mừng mình nhập vây FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 10 vị trí đầu hậu tuyển. Danh sách, hắn cho câu lạc bộ mỗi người đều tặng cho một bộ kiểu mới nhất nước Mỹ Apple vừa mới đẩy ra iPod. Giá trị mấy trăm euro, đội một cầu thủ còn mỗi người ngoài định mức tặng cho một bộ có giá trị không nhỏ tai nghe. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn thân hơn miệng hứa hẹn năm nay lễ Giáng sinh chúc mừng chi tiêu. Để Maxwell phụ trách chuẩn bị, hy vọng tại lễ Giáng sinh một ngày trước, tụ tập đội bóng tất cả mọi người, chúc mừng một chút, tất cả phí tổn từ hắn phụ trách. Bởi vì sang năm World Cup nguyên nhân, năm nay thi đấu vòng tròn áp xúc lịch đấu, Eredivisie lễ Giáng sinh trước sau cũng muốn tiến hành tranh tài. Ajax chưa hề đều không phải là một chi có tiền câu lạc bộ. Tại rất nhiều chi tiết cũng đều là có thể bớt thì bớt. Về phần nói Dương Dương, hắn cũng không 10 phần quan tâm tiền. Vài ngày trước, Ngụy Tranh cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc tới châu Âu đi công tác. Cùng bọn hắn cùng đi còn có 3 phần trong nước nhãn hiệu Đại Ngôn hợp đồng. Mỗi một phần giá trị quá ngàn vạn. Trước mắt vẻn vẹn trong nước buôn bán Đại Ngôn, hàng năm liền có thể vì Dương Dương mang đến gần ức nhân dân tệ thu nhập. Lại thêm Nike kia một phần tài trợ hợp đồng, Dương Dương hàng năm thu nhập có thể nói là thiên văn sổ tự. Hắn hiện tại kiếm được so cha của hắn mở công ty còn nhiều. Đừng nhìn Dương Vĩnh Cường dày nghiệp hiện tại trắng trợn tài trợ trong nước marathon. Thi đấu sự tình, tại giày chạy bộ lĩnh vực khiến cho hồng hồng hỏa hỏa. Nhưng trên thực tế một năm kiếm được tiền, vẫn chưa tới Dương Dương một nửa. Cái này khiến lão cha trong lòng 10 phần không công bằng. Mặc kệ là buôn bán Đại Ngôn vẫn là tài trợ, đều là thuế sau thu nhập, mà Ngụy Tranh giúp đỡ Dương Dương ở trong nước thành lập một công ty chuyên môn phụ trách đầu tư. Năm ngoái nghe hắn một vị ở trong nước đầu tư giới rất có danh khí bằng hữu đề nghị. Tại điện thoại kêu kêu mẫu công ty chim cánh cụt đưa ra thị trường lúc tiến vào. Đến bây giờ đã tăng giá trị không ít. Tháng 6 năm nay, bên trên trứng ngã xuống đáy cốc, Ngụy Tranh lại nghe bằng hữu ý kiến, giúp đỡ Dương Dương đầu tư Trung Tín. Bên trong thuyền cùng Tô Chữ chờ mấy chi có thụ xem trọng tiềm lực. Ngồi chờ tương lai ích lợi, ngoại trừ cổ phiếu bên ngoài, Dương Dương còn cân nhắc đầu tư Bắc Kinh Trung Quan thôn phụ cận lập nghiệp công ty. Nhưng trước mắt còn không có tìm kiếm đến thích hợp đối tượng đầu tư. Nhưng mặc kệ là Dương Dương hay là Ngụy Tranh, đều hết sức coi trọng trong nước Internet phát triển. Mà lần này, Dương Dương tại cho Tô Diệp cùng đồng đội tìm kiếm lễ vật thời điểm. Ít nhất hiểu rõ một chút nước Mỹ Apple tin tức. Bản thân hắn liền rất bình thường thích xem phim. Đối Pixar truyện tranh tràn đầy nồng đậm hứng thú. Đối Job cũng phi thường kính nể. Cho nên, hắn không chỉ có mua quả táo điện tử sản phẩm, còn một hơi mua 300 vạn euro quả táo cổ phiếu. Dự định trường kỳ nắm giữ, hắn tin tưởng vững chắc tương lai khẳng định sẽ tăng giá trị. Cũng không phải nói hắn có đầu tư ánh mắt, mà là bởi vì hắn tin tưởng Job. Thật giống như năm ngoái Ngụy Tranh muốn đầu tư chim cánh cụt thời điểm. Dương Dương cũng là đại lực đồng ý, bởi vì hắn cùng Tô Diệp mỗi ngày đều dùng di động QQ nói chuyện phiếm. Quá thuận tiện, hắn tin tưởng cái này xã giao phần mềm sẽ cải biến Internet. Cải biến hết thảy, làm cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương tiền kiếm được cũng không tính nhiều, nhưng Ajax lấy hắn tiền lương tối cao, bản mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều. Hắn có khả năng cầm tới dẫn bóng tiền thưởng tự nhiên cũng là liên tục tăng lên. Dù là hắn tự móc tiền túi mua lễ vật đưa cho đồng đội, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, hay là chuẩn bị lễ Giáng sinh tiệc tối, kia bất quá đều là trong đó một phần nhỏ. Chân chính được lợi đầu to vẫn là chính hắn. Khỏi cần phải nói, hắn cùng Nike tài trợ hợp đồng còn có hơn một năm. Nhưng nhà này nước Mỹ công ty đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn tục hẹn. Bởi vì Mino Raiola nói, Adidas quyết định muốn cùng Nike đoạt. Một mặt là bởi vì Dương Dương hiện tại càng đá càng xuất sắc. Một phương diện khác cũng bởi vì Dương Dương phía sau có khổng lồ Trung Quốc thị trường. Bây giờ Dương Dương sớm đã vượt qua Diêu Cự Nhân, có thể xưng Trung Quốc giới thể thao lớn nhất, ảnh hưởng lực nhân vật. 04 niên ký, nhìn rất bình thường khoa trương hợp đồng, hiện tại đã xa xa không thích hợp nữa Dương Dương, mà lần này, mặc kệ là Nike hay là Adidas, đều nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Đây hết thảy phía sau, thì là tới từ Dương Dương tại trên sân bóng xuất sắc phát huy. Đầu tư cũng tốt, tài trợ cũng được, căn cơ đều tại sân bóng bên trong. Dương Dương cho đồng đội, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác tặng quà sự tình. Rất nhanh liền bị châu Âu truyền thông cho phát nổ ra. Lễ vật giá cả cũng không đắt lắm, mấy trăm euro, nhưng nhân số không ít. Đội một cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác toàn cộng lại cũng có hơn 60 người. Cái này tính được cũng muốn 2-3 vạn euro. Tất cả ký giả truyền thông đều nhao nhao tán thưởng Dương Dương hào phóng. Cho là hắn hiểu được làm người. Dù sao làm đội bóng vương bài ngôi sao bóng đá. Dương Dương trên phương diện chiến thuật đạt được đội bóng trên dưới đại lực ủng hộ. Đây là hắn có thể lấy được giờ này ngày này thành tích một lớn căn cơ. Mà Dương Dương chẳng những không có vì vậy mà ỷ lại sủng sinh kiêu. Ngược lại chủ động phản hồi cho đội bóng trên dưới. Đây tuyệt đối là đáng giá xưng đạo cách làm. Càng quan trọng hơn là, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như thế. Sớm tại năm ngoái, Dương Dương liền cho đội bóng trên dưới mỗi người đều tặng cho một bộ kiểu mới nhất Motorola điện thoại. Năm nay tặng cho quả táo iPod. Cái này không chỉ có để Dương Dương tại câu lạc bộ uy vọng được tăng lên. Tại châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá bên trong, cái hình người tưởng cũng đã nhận được tiến một bước cất cao. Dùng Mino Raiola thuyết pháp, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn đào người thời điểm, tự nhiên cũng càng thêm yên tâm. Đầu năm nay, hiểu được đá bóng, lại không hiểu được xử sự làm người ngôi sao bóng đá. Đơn giản không nên quá nhiều. Nhưng Dương Dương khẳng định không ở trong đám này. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Ajax trong phòng thay quần áo bộ lại dị thường đoàn kết. Tất cả cầu thủ đều đối dương dương cái đội trưởng này là càng ngày càng chịu phục. Cái này không chỉ là tại trên sân bóng, còn tại ngày thường ở chung, cho nên bọn hắn cũng đều chặt chẽ đoàn kết tại dương dương chung quanh. Ngày 6 tháng 11, cũng chính là Champions League sân khách đánh xong thun sau ngày thứ tư. Eredivisie nghênh đón thứ 11 vòng thi đấu. Ajax sân khách khiêu chiến Nijmegen. Chi này đội bóng phi thường khó chơi. Trước mùa giải Feyenoord chính là tại chi này đội bóng trên thân ăn vào đau khổ. Nijmegen huấn luyện viên trưởng Đức cách lỗ đặc tại lúc trước buổi họp báo bên trên. Nửa đùa nửa thật mà tỏ vẻ. Dương dương trước mùa giải có thể cầm tới xạ thủ vương. Nijmegen fan bóng đá xuất lực rất nhiều. Một vòng cuối cùng bọn hắn đánh lén quyệt. Cho nên, trận đấu này dương dương hẳn là muốn dưới chân lưu tình. Nhưng đến trong trận đấu, Goal, mở màn không đến một phút đồng hồ. Ông trời ơi, đây tuyệt đối là Eredivisie bản mùa giải nhanh nhất dẫn bóng. Mở màn không đến một phút đồng hồ, dương dương liền dựa vào lấy năng lực cá nhân. Từ cánh phải dẫn bóng bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu. Chân trái đường vòng cung cầu gõ cửa. Vì Ajax thủ kéo ghi chép. Đây tuyệt đối là phi thường muốn mạc một cái dẫn bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Nijmegen huấn luyện viên trưởng cho Đức cách lỗ đặc bất đắc dĩ mở ra hai tay. Hắn nhìn phảng phất giống như là tại nói với Dương Dương. Hắc, ca môn. Chúng ta đã nói xong, ngươi muốn dưới chân lưu tình, làm sao đổi ý đây? Phụ trách trực tiếp sướng ngôn viên lại đem Đức cách lỗ đặc lúc trước một phen ngôn luận nói một lần, ha ha, xem ra Dương Dương hiển nhiên là dẫn bóng tiến nghiện, mà lại hắn cũng không phải quyệt. Trước mùa giải, quyệt ở chỗ này liên tiếp chân nhũn ra, mấy lần sút gôn đều không thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng tức thì bị chủ đội fan bóng đá làm cho hơi không khống chế được. Nhưng Dương Dương ý chí lực rõ ràng muốn mạnh hơn quyệt. Mở màn không đến một phút đồng hồ liền. Dẫn bóng, Đức cách lỗ đặc hiện tại tựa như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Tràn đầy ủy khuất, Dương Dương cũng mặc kệ những này mọi việc. Hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Liền nghĩ dẫn bóng, liền nghĩ thắng lợi. Mà Ajax đám cầu thủ cũng đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn đều phi thường bội phục Dương Dương, bởi vì Dương Dương luôn có thể cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Thật giống như vừa rồi, bọn hắn truyền bóng cho hắn thời điểm, đã liệu chuẩn Dương Dương sẽ truyền về. Thật không nghĩ đến, hắn lại thấy được cơ hội, đột nhiên dẫn bóng bên trong cát. Cái này không chỉ có để Nijmegen phòng thủ cầu thủ giật nảy cả mình. Liền ngay cả Ajax chính cầu thủ đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng kết quả, hắn thật dẫn bóng. Có lúc, liền ngay cả Ajax cầu thủ đều không rõ đến cùng Dương Dương đang suy nghĩ gì. Có lẽ, ngôi sao bóng đá tư duy logic bản thân liền cùng phổ thông cầu thủ không giống. Nếu như Dương Dương lúc này nghe được các đội hữu suy nghĩ trong lòng, hắn khẳng định sẽ 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật không nghĩ quá nhiều, liền chỉ là đơn thuần cảm thấy, mình thấy được cơ hội, có nắm chắc lên chân sút gôn, tỷ lệ chính xác hẳn là cũng còn có thể, cho nên, hắn liền trực tiếp kéo làm, đương ra ngôi sao bóng đá chỗ tốt chính là ở đây. Hắn tùy thời tùy chỗ, muốn làm sao đá liền làm sao đá, chỉ cần tại đội bóng chiến thuật dàn khung dưới, hắn có thể có được lớn nhất tự do phát huy quyền hạn. Thậm chí coi như vừa rồi hắn một cước kia sút gôn không có đánh trúng, các đội hữu cũng sẽ không đối với hắn có oán trách. Bởi vì đây là bình thường, nếu như mỗi một chân sút gôn đều có thể trúng đích. Vậy thì không phải là bóng đá, là bóng rổ, nhưng chuyện giống vậy, nếu như đổi lại Pierna, hay là càng thêm tuổi trẻ Ryan Babel, chỉ cần Dương Dương tại, bọn hắn dám làm như thế, lần một lần hai còn tốt, nhiều liền sẽ rước lấy đồng đội chỉ trích. Đương nhiên, Dương Dương cũng không có đem tự do khai hỏa quyền lực coi là chuyện đương nhiên. Tương phản, nghề nghiệp của hắn tinh thần cùng tinh thần trách nhiệm nói cho hắn biết. Đây là toàn đội tất cả đồng đội tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Hắn không thể tiêu xài cùng lãng phí. Cho nên, Dương Dương sút gôn tỷ lệ chính xác vẫn luôn rất bình thường cao. Có 1-0-2 Eredivisie thi đấu vòng tròn, mà mỗi một lần, hắn dẫn bóng đều có thể nhóm lửa đội bóng kích tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?